Xuyên thành mẹ kế nam chính thanh xuân vườn trường. Chương 24, người đàn ông già này khôn khéo như quỷ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra trước khi Khương Tân Tân xuyên sách đã từng gặp được một người đàn ông giống như Chu Minh Phong, bọn họ chỉ kém một chút nữa là về ở cùng nhau. Người đàn ông kia là một vị bác sĩ, lúc cô biết anh đã 35 tuổi, hai người quen biết nhau có chút bất ngờ. Khi đó cô đi du lịch ở nước ngoài, không may nhìn nhầm phòng, quét thẻ vào không được, ngay lúc đang bực bội thì cửa mở, anh đang nói chuyện điện thoại với bệnh nhân. Sau khi cô ý thức được mình nhìn nhầm phòng, liền vội vàng nói xin lỗi anh rồi chạy tới phòng bên cạnh. Nhắc tới thật trùng hợp, đêm hôm đó vì không quen khí hậu nên cô đã đổ bệnh. Sau khi cùng Tiếp Tân nói chuyện thì cô nghĩ đến vị bác sĩ ở phòng bên cạnh, không biết là cô lấy can đảm ở nơi nào, mà đêm hôm khuya khoắt lết cái người nửa sống nửa chết đi gõ cửa phòng bên cạnh. Có lẽ bởi vì đối phương là người Trung Quốc, hay do biết đối phương là bác sĩ. Phần còn lại ở Wordpress, BR, GT, cách chương.